Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Uyên Hành, tác giả Trạch Trư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Trước khi vào tập truyện thì mình xin cảm ơn vị sư huynh Nguyễn Quang Đức đã donate ủng hộ cho kênh vào tối ngày hôm qua. Cảm ơn vị sư huynh rất là nhiều. Chúng ta vào tập truyện Lâm Uyên Hành, tập 72. Lúc bấy giờ, đột nhiên người áo đen kia vạch áo choàng ra, thân hình phình to, thi khí ngút trời, hóa thành một gã khổng lồ đội trời đạp đất, với thế bài sơn đảo hải, một quyền đánh vào tinh tượng đằng xà, làm nó vỡ nát. Tô Vân lưng còng kinh hãi, vận dụng tính linh để chống cự, nhưng thi khí của gã khổng lồ kia ngày càng nặng, làm ô nhiễm tính linh của hắn, khiến thực lực hắn có thể phát huy ngày càng thấp. Già Lâu La và Thái Tuế thấy có lợi, liền từ hai bên trái phải tấn công tới. Tô Vân lưng còng vội vàng lùi lại, dưới chân nổi lên một vùng biển rộng lớn, vừa lùi vừa chống cự với ba người. Ta đánh không lại nữa rồi, các người mau đến thay người. Tô Vân lưng còng quay đầu bỏ chạy, điều khiển dòng nước lớn gào thét lao đi. Phía sau, Già Lâu La đuổi theo, chộp về phía đầu hắn, cười lạnh nói. Thay người, hôm nay ngươi có kêu trời, trời không thấu, kêu đất... Đến rồi, đến rồi. Tô Vân lưng còng đột nhiên lưng không còn còng nữa, cũng không còn già nua, lại mọc ra sừng hiêu, thân ngựa, móng rồng, chân đạp lên Già Lâu La, đá vào ngực nữ tử này, rồi xoay người đấm một quyền vào mặt Thái Tuế, cười ha ha. Đến lượt ta ra chơi rồi, ta không phải đến để cứu tên ngốc to xác kia đâu. Mặt của Thái Tuế bị hắn đấm thủng, nhưng máu thịt trên mặt lại nhanh chóng bò lên cánh tay hắn, chẳng mấy chốc đã cuốn chặt lấy hắn, gã hét lên. Ta bắt được hắn rồi. Quanh người Kỳ Lân Tô Vân bùng lên ngọn lửa thánh hừng hực, đốt chín Thái Tuế đang cuốn quanh người. Các bộ phận khác của Thái Tuế thấy vậy, vội vàng cắt thịt mà bỏ chạy. Mà gã cự thi kia tấn công tới, lại khiến cho Kỳ Lân Tô Vân cảm thấy vô cùng khó giải quyết, phải nghiêm túc đối đầu. Tình đồ quận thủ và một đám sĩ tử đế cung vây quanh Ngọc Đạo Nguyên, nhanh chóng bay lên một nơi cao, nhìn từ xa. Chỉ thấy bầu trời vặn vẹo, bốn cột khí khổng lồ hình thành từ thiên địa nguyên khí cuồn cuộn kéo đến, tạo thành bốn dị tượng động thiên tráng lệ. Dị tượng động thiên kia không phải là động thiên của linh sĩ uẩn linh cảnh giới. Động thiên của linh sĩ uẩn linh cảnh giới xuất hiện trong linh giới của họ, lớn nhỏ tùy thuộc vào lĩnh ngộ và tu vi của mỗi người. Mà động thiên xuất hiện trên bầu trời lại là động thiên chân chính. Thiên địa nguyên khí thuộc tính khác nhau cuồn cuộn tràn đến, số lượng nguyên khí có thể nói là khủng bố. Đó là sức mạnh hùng vĩ chỉ thần ma mới có thể điều động. Ngay dưới bốn cột khí hình thành từ thiên địa nguyên khí, bốn vị thần ma đang giao chiến, đánh cho trời long đất lở, khiến tất cả mọi người ở tinh đô đều biến sắc. Đột nhiên, một trong bốn loại thiên địa nguyên khí đột ngột thay đổi, hóa thành một loại thiên địa nguyên khí thuộc tính khác, khiến Ngọc Đạo Nguyên cũng không khỏi kinh hãi. Lại đổi một thần ma khác. Kỳ Lân Tô Vân đánh mệt, lại có tịch tà từ trong linh giới của Tô Vân bay ra, nhảy nhót mà nói. Đến lượt ta rồi, đến lượt ta rồi. Phía sau đừng có thúc nha, ta còn chưa ra tay mà. Trong ký ức của Tô Vân, tính linh của Tô Vân phi như bay, không biết đã đi trong bóng tối bao lâu. Cuối cùng dựa vào trí nhớ siêu phàm, quay trở lại trước bức tường phù văn theo đường cũ. Phía trước, nếu có ánh sáng, lối đi trên tường phù văn ban đầu cực hẹp, đi được hơn 100 bước, bỗng nhiên rộng mở. Tô Vân đột nhiên sững sờ, chỉ thấy trong linh giới của mình chật ních các vị thần thánh lớn nhỏ, Trọng Minh, Tất Vương, Kim Hống, Quỳ Long, Giải Trĩ, đều là những vị thần thánh hắn đã đến thăm mấy ngày trước. Thậm chí Tô Vân còn nhìn thấy cả Kim Ô đang rúc đầu vào cánh ngủ, lúc này cũng đang ở trong linh giới của hắn. Những vị thần thánh này đều đang kiễng chân chờ đợi, quan sát trận chiến bên ngoài. Thỉnh thoảng có người vui mừng reo lên. Đến lượt ta rồi, đến lượt ta rồi. Thế là liền chiếm lấy thân xác Tô Vân, dẫn dắt thiên địa nguyên khí giao chiến với ba vị thần ma kia. Các vị thần thánh khác thì sốt ruột không yên, chờ đợi cơ hội của mình. Lúc này Tô Vân thấy Kỳ Lân đi xuống, Kỳ Lân cũng thoáng thấy hắn, đang định chui vào tường phù văn, Tô Vân vội vàng giang tay chặn lại. Chúng ta không phải đến cứu Ứng Long. Kỳ Lân và các vị thần thánh khác cùng lắc đầu. Không phải, tuyệt đối không phải. Ngươi lấy sừng Ứng Long ra cũng vô dụng, hắn không có mặt mũi lớn như vậy đâu. Mặt hắn quả thực rất lớn, nhưng chúng ta không phải đến để cứu hắn. Khai Minh Thần nói. Đúng vậy, đúng vậy. Họ đồng loạt gật đầu. Tô Vân sững sờ, vái dài xuống đất, vô cùng thành khẩn mà nói. Ta thay mặt Ứng Long lão ca, cảm ơn chư vị đã ra tay tương trợ. Không cần ngươi cảm ơn, tên cai ngục. Kỳ Lân đi vào khe nứt trên tường phù văn, quay đầu lại, nói. Trận chiến cuối cùng, giao cho tiểu điểu đi. Các vị thần thánh khác lần lượt đi vào tường phù văn, biến mất không thấy. Mà Kim Ô thì khống chế thần xác Tô Vân, đánh cho Thái Tuế, Già Lâu La và gã cự thi chật vật không chịu nổi, không ngừng lùi lại. Vậy mà từ ngoài thành ngàn dặm đã lùi về đến Tinh Đô. Ba vị ma thần họ vốn chiếm thế thượng phong, nhưng không ngờ đối phương cứ một người đánh mệt, hoặc chiêu thức bị người khác nắm bắt, là lập tức lại đổi sang một vị thần ma khác. Sinh lòng hoạt hổ, khiến áp lực của họ ngày càng lớn, thương thế ngày càng nhiều. Càng đánh về sau, bại cục đã định, Tam Túc Kim Ô quay lại cũng là lẽ đương nhiên. Ba vị ma thần liếc nhau, đột nhiên chia làm ba hướng, gào thét lao đi, biến mất không tăm tích. Mà Tam Túc Kim Ô thì dương cánh từ từ hạ xuống, lại đáp về đế cung. Các sĩ tử đế cung và quận thủ ở Tinh Đô nhìn nhau, không biết phải làm sao. Tiểu quý, thân thể của ngươi trả lại cho ngươi. Trong linh giới, Tam Túc Kim Ô chen vào tường phù văn, đột nhiên nhớ ra một chuyện, quay đầu lại nói với vẻ thiện ý. Ngươi có thể sẽ nằm sấp ở đó không cử động được đâu, chắc phải nằm một thời gian. Nhưng ngươi yên tâm, ta đã dựng tổ chim cho ngươi rồi, ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi ở đó, chắc sẽ không có ai làm phiền ngươi đâu. Tô Vân hồ nghi. Kim Ô biến mất sau bức tường phù văn. Tô Vân cuối cùng cũng khống chế được cơ thể mình, còn chưa kịp vui mừng, đột nhiên tứ chi, tất cả cơ bắp cùng lúc đau nhói. Không chỉ đau nhói mà còn mỏi nhừ đến đáng sợ. Thần xác của hắn bị hơn 10 vị thần ma thay phiên nhập vào, biến hóa thành đủ loại hình thái, giao chiến với ba đại ma thần. Mười mấy vị thần ma kia không cảm thấy gì, dù sao cũng không phải thân thể mình. Nhưng Tô Vân lại cảm nhận được sâu sắc cái gì gọi là chỉ có trâu cày mệt chết, chứ không có ruộng cày hư. Phụt. Thiếu niên ngã nhào vào tổ chim, không thể cử động. Đột nhiên hai chân co giật hai cái, rồi lại cứng đờ. Đau quá. Trong đế cung truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Sau đó 3 ngày, không ai dám vào đế cung. Đến ngày thứ 4, quận thủ phái tử sĩ đến. Tử sĩ run rẩy tiến vào đế cung, Ngọc Đạo Nguyên đi theo phía sau. Chỉ thấy tổ chim đã bị người ta dỡ bỏ. Một thiếu niên đi khập khiễng từ trong đế cung ra. Trương Tam. Một tử sĩ là sĩ tử của đế cung kinh ngạc kêu lên. Để hắn đi. Khóe mắt Ngọc Đạo Nguyên giật mạnh, trầm giọng nói. Trận tập kích nhắm vào Ứng Long lão ca này đã kết thúc chưa? Bọn họ dù muốn động đến ta lần nữa cũng phải cân nhắc một chút. Tô Vân nhìn xung quanh, chỉ thấy đế cung bây giờ là một đống hỗn độn. Tuy kiến trúc chính không bị phá hủy, nhưng bề mặt kiến trúc lại có những vết tích do nhiệt độ cao thiêu đốt tường thành hóa thành nham thạch, rồi nham thạch đông cứng lại để lại. Mặt đất cũng như vậy. Sự phá hoại ở đây chủ yếu là dấu vết để lại từ trận đại chiến giữa Tam Túc Kim Ô và Ngọc Đạo Nguyên. Còn trận chiến giữa các thần ma không diễn ra ở đây nên không gây ra nhiều thiệt hại. Tuy nhiên, để luyện chế rơm thanh hồng kim dựng tổ chim, Kim Ô vẫn cướp đoạt một ít tài sản từ đế cung. Một số thanh hồng kim trong kiến trúc đế cung bị rút ra, thậm chí cả vài món linh binh trấn cung cũng bị nó lấy đi để luyện bảo. Tổ chim thanh hồng kim, Tô Vân tự nhiên không để lại, mà dỡ xuống cất vào linh giới của mình, định mang đi. là một đứa trẻ đến từ trấn Thiên Môn Thiên Thị Viên đi ra, hắn luôn rất cần kiệm. Đế cung không chào đón Trương Tam hay Tô Tam, cũng không chào đón Tô Thiếu Sử hay Nguyên Sóc Tô Các Chủ. Đột nhiên, sau lưng Tô Vân vang lên giọng nói của Ngọc Đạo Nguyên. Tô Vân dừng bước, quay người lại. Hắn đã từng ở trong bóng tối sau bức tường phù văn, trong Thanh Ngư Trấn nơi Kim Ô ở, nhìn thấy cảnh Kim Ô đại chiến với Ngọc Đạo Nguyên, vì vậy nhận ra Ngọc Đạo Nguyên. Ngọc Quốc Sư. Tô Vân hành lễ, đứng thẳng người, mỉm cười nói. Tô Vân mạo muội đến đây, chưa kịp bái kiến địa chủ nơi này, mong Ngọc Quốc Sư thứ tội. Không dám. Ngọc Đạo Nguyên đáp lễ, bước tới, nghiêm mặt nói. Đạo Nguyên đã nghe danh Nguyên Sóc Tô Các Chủ từ lâu. Nghe nói Tô Các Chủ xuất thân từ nơi hèn mọn, quật khởi ở Lão Vô Nhân khu Thiên Thị Viên. 13 tuổi xưng hùng ở Sóc Bắc, phá án tạo phản của thất thế gia, diệt kiếp hồi. 14 tuổi vào Đông Đô, giúp Thủy Kính Tiên Sinh biến pháp. Sau khi thất bại, bị Thánh Nhân Tiết Thanh Phủ và Thừa Tướng Ôn Quan Sơn đẩy ra hải ngoại. Thủy Kính Tiên Sinh bị lưu đày đến lĩnh Nam. Tô Vân nhướng mày, nụ cười trên mặt không giảm. Tô Các Chủ thiếu niên đắc ý ở Sóc Bắc, một lần tỏa sáng, khiến Lâu Các Chủ phải để mắt, giao phó bí mật, xem như tri kỷ. Nhưng dưới đại thế, Tô Các Chủ lại để lộ bản chất miệng lưỡi sắc bén, da mặt dày, bụng rỗng tuếch, đến nỗi có thất bại ở Đông Đô. Ngọc Đạo Nguyên chuyển giọng, nói một cách không mặn không nhạt. Các chủ phò tá Thủy Kính Tiên Sinh ý đồ thực hiện tân học, từ trên xuống dưới, thay đổi sự mục nát của Nguyên Sóc, làm cho quốc gia hưng thịnh, nhân dân cường mạnh, để Nguyên Sóc tái hiện thời kỳ thịnh vượng 5.000 năm. Tuy ý đồ tốt, nhưng đức hạnh thiếu sót. Hai vị đều không biết khí vận của Nguyên Sóc đã suy tàn. Hai vị lại đi ngược lại ý trời, mà không có bản lĩnh nghịch thiên cải vận, đến nỗi cả hai đều bị lưu đày. Ta nghe chuyện của hai vị, vừa thương tiếc vừa chế giễu sự ngu dốt của hai vị. Tô Vân cười ha hả. Ngọc Đạo Nguyên đợi hắn cười xong, nói: Tô Các Chủ là một tay cờ thối, Thủy Kính Tiên Sinh cũng chẳng hơn gì. Hai vị đánh cờ, mùi cờ thối bay ra vạn dặm, ta ngửi thấy mà buồn nôn, có gì đáng cười? Ta cười Đại Tần, một nước nhỏ dần ít, quốc sư cũng chỉ có thế, tầm nhìn kiến thức nông cạn như vậy. Tô Vân thản nhiên nói: Đại Tần lập quốc bao nhiêu năm? Nguyên Sóc lập quốc bao nhiêu năm? Đại Tần có bao nhiêu dân số? Nguyên Sóc có bao nhiêu dân số? Đại Tần có bao nhiêu đất đai? Nguyên Sóc có bao nhiêu đất đai? Đại Tần đứng đầu thế giới bao nhiêu năm? Nguyên Sóc đứng đầu thế giới bao nhiêu năm? Ngọc Quốc Sư, ngài có thể trả lời không? Ngọc Đạo Nguyên không trả lời. Tô Vân dung nói: Nguyên Sóc lập quốc 5.000 năm, dân số 400 triệu, cương vực trải dài mấy chục vạn dặm, đứng đầu thế giới đã 4.900 năm. Đại Tần chẳng qua là trong 100 năm gần đây quốc lực vượt lên, tưởng rằng 100 năm này là điểm cuối, dùng điều này để chế giễu Nguyên Sóc, chế giễu Thủy Kính Tiên Sinh. Cho nên ta cười ngươi chỉ có tầm nhìn 100 năm. Ngọc Đạo Nguyên chắp tay sau lưng, cười ha hả: Tô Các Chủ cho rằng chỉ có thắng bại trăm năm. Hiện nay tân học đang thịnh, nhưng không thể thực hiện được ở Nguyên Sóc. Thất bại của hai vị đã chứng minh điều này. Cứ thế này, Nguyên Sóc sẽ mãi mãi thất bại. Đừng nói 5.000 năm, cho dù là 5 vạn năm, 50 vạn năm, Đại Tần cũng sẽ luôn là số 1. Từ xưa đến nay, những quốc gia, dân tộc đánh bại Nguyên Sóc không phải là ít. Nhưng bây giờ họ ở đâu? Đã sớm thành cát bụi. Tô Vân quay người, đi ra ngoài đế cung, đưa lưng về phía gã, vẫy tay. Đại Tần của ngươi, trên có thiên đình thao túng triều chính. Cái gọi là thánh hoàng chỉ là hoàng đế bù nhìn. Một vị vua hoang đường, quỳ dưới chân thần đế, mông nhô cao, miệng hô phụ thân, chỉ hận không thể bán mông cầu sủng. Dưới có thần miếu can thiệp vào dân sinh, dân chúng không lo sản xuất, không có chí tiến thủ, chỉ biết đi lễ thần miếu, gọi tà thần là quân phụ. Ở giữa lại có thế gia vơ vét của cải thiên hạ, tuy không chiếm đất quý, nhưng đất quý lại là của riêng họ. Ngu dân trí, bạo dân trí. Khóe mắt Ngọc Đạo Nguyên giật giật. Bên ngoài lại có các nước như Đại Uyển, Đại Hạ đang lầm lề, chờ đợi chia cắt Đại Tần để lấp đầy bụng đói. Đại Tần chinh chiến trên biển với các nước, tranh giành quyền lực ở hải ngoại, nhiều lần thất bại. Nội ưu ngoại hoạn đến bước này, Ngọc Quốc Sư lại không nghĩ cách giải quyết, mà còn dung túng ma thần làm trợ lực, thực không biết là uống rượu độc giải khát, tự tìm đường chết. Tô Vân quay đầu lại, cười nói: Nguyên Sóc tích nghèo tích yếu, hiện tại không phải là kẻ thù của Ngọc Quốc Sư, vậy mà Ngọc Quốc Sư lại bám lấy ta, một thiếu sử của Nguyên Sóc, mà truy cùng đuổi tận. Ngu dốt đến thế, ta chưa từng thấy. Dám cười ta vào Thủy Kính tiên sinh sao? Sắc mặt Ngọc Đạo Nguyên xanh mét. Một lúc sau, sắc mặt dịu đi, phất tay cười nói: Tiểu nhi, không đáng để tranh luận, mau đi đi. Tô Vân cười ha hả, bước đi. Ngọc Đạo Nguyên hừ một tiếng. Lời của Tô Vân tuy không dễ nghe, nhưng đều là những vấn đề mà Đại Tần đang phải đối mặt. Đại Tần vốn là một quốc gia được thành lập bởi các lãnh chúa thế gia. Dân chúng là cư dân trong lãnh địa của lãnh chúa. Còn hoàng đế là người được tất cả các lãnh chúa đề cử ra để bảo vệ lợi ích của các lãnh chúa thế gia. Tài sản của Đại Tần đã sớm tập trung trong tay các lãnh chúa thế gia. Sự thịnh hành của tân học đã tạo ra rất nhiều của cải, nhưng không giải quyết được vấn đề này. Của cải họ tạo ra rất ít khi đến được tay dân chúng, phần lớn vẫn bị các lãnh chúa thế gia nuốt chửng. Tân học chỉ đang kéo dài mạng sống cho Đại Tần, kéo dài không chết mà thôi. Trên thực tế, dù là Đại Tần hay Nguyên Sóc hay các quốc gia khác đều đã bệnh nặng khó chữa. Theo sự phát triển chậm lại của tân học, mâu thuẫn nội bộ các quốc gia ngày càng gay gắt, từ đó biến thành mâu thuẫn giữa các quốc gia, đều là vì cướp bóc của cải của các quốc gia khác, cho dân chúng chút canh nước uống để kéo dài mạng sống cho đất nước mình. Họ có hai lựa chọn, hoặc là cướp bóc của cải của các nước Tây Thổ để kéo dài mạng sống, hoặc là cướp bóc của cải của Nguyên Sóc để kéo dài mạng sống. Về phần mối quan hệ giữa Thánh Hoàng Đại Tần và Thiên Đình, dân chúng bị thần miếu làm cho ngu muội, những chuyện này đều tồn tại, cũng khiến gã vị quốc sư này phải đau đầu. Thánh Hoàng nếu muốn ra tay, nhất định phải thoát khỏi sự kìm kẹp của Thiên Đình, thậm chí là nắm giữ Thiên Đình. Lãnh chúa thế gia không thể động đến sẽ làm lung lay nền tảng thống trị. Chỉ có thể động đến ngoại quốc, mà Thiên Đình là chủ nhân của các quốc gia, cho nên muốn động đến các quốc gia khác, trước hết phải động đến Thiên Đình. Trong lòng gã thầm nghĩ, quân quyền nhất định phải nắm chọn, tiêu trừ thần quyền, như vậy mới có thể dùng binh với các quốc gia, cướp bóc của cải của các quốc gia để kéo dài mạng sống cho mình. Tô Các Chủ là một người phi thường, nhìn rất sâu, quả thực là kình địch của Thánh Hoàng, không thể xem thường. Gã nhìn về phía đế cung đã biến thành phế tích, trong lòng dấy lên một tia lo lắng. Một nhân vật xuất sắc như vậy, nếu Thánh Hoàng không thể thắng được hắn, không, Thánh Hoàng xuất sắc hơn hắn, nhất định có thể chiến thắng hắn, bởi vì... Gã mỉm cười, thấp giọng nói: Tiết Thanh Phủ sẽ giúp chúng ta, làm sao chúng ta không thắng được. Tô Vân đi ra khỏi đế cung, Ngọc Sương Vân tìm đến, hỏi hắn về những trải nghiệm trong thời gian này. Tô Vân tự nhiên không nói. Ngọc Sương Vân tò mò hỏi: Vậy ngươi vừa rồi nói gì với cha ta? Y hỏi ta có làm gì ngươi không, ta nói không. Tô Vân chớp mắt, nói: Ta lại tiếp tục hỏi, muốn cưới một cô gái như ngươi cần bao nhiêu sính lễ? Y ra một cái giá, ta chê đắt, không trả nổi, nên nói không cần nữa, thế là đi. Ngọc Sương Vân nhổ một ngụm nước bọt, cười mắng: Lão già lừa ngươi đó, y đã sớm chuẩn bị một khoản hồi môn lớn, ngươi nên đồng ý, chúng ta cùng nhau chiếm đoạt gia sản của lão già, chia 5 năm. Tô Vân hồ nghi nói: Chẳng lẽ hai cha con các ngươi lừa sính lễ của ta? Ta đưa sính lễ qua, hai cha con các ngươi sẽ cuộn sính lễ rồi chuồn, để ta mất cả người lẫn của, còn hai cha con các ngươi thì chia 5 năm. Bị ngươi nhìn ra rồi, Ngọc Sương Vân cười nói. Tô Vân cáo từ, nói: Ở đế cung đã trì hoãn quá lâu, ta phải trở về Vân Đô rồi. Ngọc Sương Vân tiễn hắn lên Loan Liễn Ngũ Sắc đi Vân Đô, nói: Các chủ trên đường cẩn thận, đừng để bị người ta coi là Trương Tam mà bắt đi, nhốt vào đại lao. Tô Vân quay người đóng cửa xe, cười mắng. Phỉ phui, đồng ngôn vô kỵ, đại cát đại lợi. Hai người cách cửa sổ vẫy tay tạm biệt. Chim loan ngũ sắc vỗ cánh, chở bảo liễn bay lên, hướng về phía Vân Đô. Ngọc Sương Vân dõi mắt nhìn loan liễn ngũ sắc chui vào tầng mây, khẽ thở dài. Đáng tiếc, đối với cha ta, ngươi không phải là người phù hợp. Nhưng đối với ta, ta có thể không cần sinh lễ. Tô Vân ngồi trong xe, qua cửa sổ nhìn Tinh Đô ngày càng nhỏ lại, trong lòng cũng có chút buồn bã. Nếu oanh oánh ở trong linh giới của ta, nhất định sẽ cười nhạo ta thiếu niên mới biết mùi sầu muộn chứ. Tô Vân thấp giọng nói, đáng tiếc, nàng đã đi theo Tiểu Giao học tỷ, không biết mọi người đã đi đâu rồi. Dọc đường, cảnh sắc như tranh vẽ, chỉ tiếc không lọt vào mắt thiếu niên, đoạn đường này chỉ cảm thấy cô đơn. Đến Vân Đô, đã là sáng sớm ngày hôm sau. Tô Vân trả tiền xe, đến sứ quán Nguyên Sóc trên phố Lan Lăng, thầm nghĩ. Lát nữa để Hình Giang Mộ đến Nguyên Sóc lâu, hỏi thăm tung tích của đồng y sư và Tiểu Giao học tỷ. Hình Giang Mộ ở lại sứ quán, những ngày Tô Vân không có ở đây, gã phụ trách giúp đỡ người Nguyên Sóc ở Vân Đô. Tô Vân bước vào sứ quán, Hình Giang Mộ vừa nháy mắt với Tô Vân, vừa nói. Ngươi là ai? Tại sao lại đến sứ quán? Đây không phải là nơi ngươi có thể đến. Ra ngoài, ra ngoài. Tô Vân hiểu ý, vội vàng cáo lui. Giọng nói cũng trở nên trầm hơn, ồm ồm mà nói. Đi nhầm chỗ rồi, đừng trách, đừng trách. Hắn quay người định bỏ chạy, đột nhiên đụng phải một thân hình như tháp sắt. Tô Vân khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn thấy lỗ mũi của Cảnh Triệu. Lỗ mũi kia đang phun ra lửa, mắt của Cảnh Triệu cũng đang phun lửa, nghiêng xuống nhìn chằm chằm hắn. Tô Vân cố gắng mỉm cười. Thì ra là Cảnh Triệu động chủ, ta... Vù một tiếng. Thân hình hắn đột ngột thay đổi, hóa thành thiên bằng vỗ cánh bay đi, đồng thời thúc giục Trần Mạc Thiên Không hóa thành sương mù, che khuất tầm mắt của Cảnh Triệu. Hình Giang Mộ đồng thời lao tới, ôm lấy hai chân Cảnh Triệu, tạo cơ hội cho Tô Vân trốn thoát. Hai người phối hợp nhịp nhàng, liền mạch. Nhưng Tô Vân vừa bay lên không trung, còn chưa bay qua gác lửng của sứ quán, đã nghe một tiếng phút. Một sợi dây thừng bay qua, vút vút vút, trói chặt hắn từ đầu đến chân. Tô Vân vội vàng biến thành người, cố gắng trốn thoát. Nhưng thần tiên tác lại thay đổi theo hắn, khiến hắn không thể nào thoát ra được. Thần tiên tác ngày càng siết chặt, cuối cùng trói hắn thành một cây gậy người. Cảnh Triệu dùng sức kéo dây, kéo hắn xuống, chỉ nghe Tô Vân tức giận mà mắng. Dây thừng thối, đồ phản bội. Nhân tình. Cảnh Triệu giơ một cây kim bạc dài 4 thước, sắc mặt không tốt khoa tay múa chân trên đỉnh đầu Tô Vân. Tô Vân nhìn cây kim bạc có thể đâm thẳng vào dạ dày, vội vàng cao giọng nói. Cảnh Triệu động chủ, dừng tay, ta là Thông Thiên Các chủ. Kim bạc đâm rách ra đầu Tô Vân. Tô Vân vội vàng đổi giọng, nói. Động chủ, ta cùng ngươi đi gặp Thanh La. Ta là nhân tình của nàng, lời của ta, Thanh La nhất định sẽ nghe. Cảnh Triệu nửa tin nửa ngờ, dừng tay lại, nói. Nhân tình thật sự sẽ tốt bụng như vậy sao? Tô Vân hiên ngang lẫm liệt, nói. Ta và Thanh La đã tự định chung thân, sớm đã trâu thai ám kết. Nàng đã có cốt nhục của ta, lời của ta nàng nhất định sẽ nghe. Ngươi đừng có đâm kim xuống. Nếu ngươi đâm xuống, ta sẽ bị ngươi giết chết hoặc là ngốc đi. Nàng chắc chắn sẽ không nghe ngươi. Ngươi bỏ kim xuống, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Cảnh Triệu thu lại kim bạc. Tô Vân từ từ dẫn dắt. Ngươi cũng đừng có trói ta. Chúng ta là Thông gia, ta đường đường là Thông Thiên Các chủ, làm con rể của Hỏa Vân Động của ngươi, ngươi không vui chết đi được sao? Ta còn có thể chạy được sao? Cho dù ta chạy, cũng không chạy thoát khỏi thần tiên tác của Thông gia, phải không? Cũng đúng. Cảnh Triệu bèn thu lại thần tiên tác. Hình Giang Mộ đang cố gắng ôm hai chân Cảnh Triệu, nhìn đến ngây người. Trong sứ quán, Tô Vân nhìn Cảnh Triệu, rồi lại nhìn thần tiên tác, khẽ nhíu mày. Thần tiên tác này là bảo vật Sầm Bá để lại cho hắn khi rời khỏi Thiên Thị Viên. Trước đây, trong thần tiên tác có phong cấm của Dã Hồ Tiên Sinh, khiến Tô Vân không thể phát huy hết uy lực của nó. Sau đó, phong cấm này bị Tiết Thanh Phủ phá giải. Tiết Thanh Phủ lại để lại một phong cấm ẩn giấu trong thần tiên tác để giám sát động tĩnh của Tô Vân. Mãi sau này, Oanh Oánh triệu hồi tính linh của Sầm Bá, phá giải phong cấm của Tiết Thanh Phủ. Đến lúc đó, thần tiên tác này mới thực sự rơi vào tay Tô Vân. Nhưng không ngờ, Tô Vân tế luyện đại thánh linh binh này lâu như vậy, lại bị lão già điên điên khùng khùng Cảnh Triệu thủ mất. Thần tiên tác trong tay Cảnh Triệu còn linh hoạt hơn trong tay Tô Vân, quả thực có thể nói là vận dụng diệu kỳ, tồn tại trong tâm. Thần tiên tác trước tiên treo cổ Sầm Bá, bây giờ lại đến trói ta, nhất định là bảo vật này phệ chủ. Nếu bình chọn đại thánh linh binh không có cốt khí nhất, nó phải đứng đầu bảng. Tô Vân ho khan một tiếng, lấy ra một ít rơm thanh hồng kim, nói: Giang Mộ, đây là Hỏa Vân Động Chủ, là tiền bối của ta, không được chậm trễ. Ngươi cầm đi đổi tiền, trợ cấp cho chi tiêu của sứ quán. Nói xong, hắn chớp mắt. Hình Giang Mộ kinh ngạc. Những cọng rơm vàng này vừa dài vừa nặng, đều được luyện chế từ thanh hồng kim, độ tinh khiết cực cao. Chỉ có khoảng thời gian sau khi loạn bàn dương kết thúc, khi chưa phát hiện vật liệu luyện khí mới, mới có người nỡ dùng thanh hồng kim quy mô lớn như vậy để luyện chế bảo vật. Người bây giờ không nỡ dùng thanh hồng kim tinh khiết như vậy để luyện bảo. Mà Tô Vân lấy ra lại là rơm được luyện chế từ thanh hồng kim, quả thực xa xỉ đến mức khiến người ta không nói nên lời. Lần này ra ngoài kiếm được một ít tiền, chỗ ta còn có một ngọn núi rơm đấy. Tô Vân liếc nhìn Cảnh Triệu, rồi lại chớp mắt với Hình Giang Mộ, nói: Ngươi đến Nguyên Sóc Lâu, mua cho lão động chủ ít quần áo, cho tươm tất một chút. Đợi ngươi làm xong, ta sẽ cùng lão động chủ đến kiếm các gặp Thanh La muội muội. Hình Giang Mộ hiểu ý, mang theo rơm vàng ra cửa, điều khiển xe dê rời đi, thầm nghĩ: Đại nhân bảo ta đi tìm cứu binh, chỉ là Nguyên Hội lão biểu bà tử có phải là đối thủ của lão điên này không? Gã khẽ nhíu mày. Cảnh Triệu lần trước bị bắt là ở thành dưới lòng đất quận Bá Sơn, lần lượt bị Kiếp Hôi Thần Vương và Ma Thần Thái Tuế trọng thương, lúc này mới bị Tô Vân trói chặt, sau đó lại bị Đồng Y Sư phong ấn tính linh. Dù vậy, lão vẫn trốn thoát. Lão biểu bà tử của Nguyên Hội e rằng không đánh lại lão điên, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể mời lão. Xe bàn dương hướng về Nguyên Sóc Lâu. Đến Nguyên Sóc Lâu, Hình Giang Mộ nhảy xuống xe, xông vào trong lầu. Hình thiếu sử, lão biểu bà tử không ở đây. Quản sự Nguyên Sóc Lâu nhận ra gã, nói: Ngài đến muộn rồi, lão biểu bà tử đã đi mấy ngày rồi. Lão biểu bà tử về Nguyên Sóc rồi sao? Hình Giang Mộ kinh ngạc. Quản sự kia lắc đầu, nhỏ giọng nói: Là đi cùng Hạ Mộng Giác, ta cũng không dám hỏi. Hình Giang Mộ cũng không nghĩ nhiều, lòng đầy lo lắng. Lão biểu bà tử không có ở đây, phải làm sao bây giờ? Cao thủ Nguyên Sóc ở hải ngoại, ngoài lão già không còn ai khác. Đột nhiên, gã nghiến răng nói với quản sự: Mượn bảo địa treo một bức tranh. Quản sự kia cũng là một nhân vật quan trọng của Nguyên Hội, chần chừ nói: Thiếu sử muốn vẽ gì? Hình Giang Mộ vẽ một cái hộp gỗ, nói: Làm phiền quản sự, dùng một con dao đóng lên tường. Khóe mắt quản sự giật giật, nhỏ giọng nói: Hình thiếu sử, quy củ trên giang hồ ngươi cũng biết, có những thứ không thể tùy tiện đụng vào. Nguyên Hội ta có thể treo bức tranh này cho ngươi, nhưng thêm đao binh, hậu quả ngươi phải tự gánh. Nguyên Hội ta tuyệt đối không thể vì chuyện của ngươi mà đắc tội với Thông Thiên Các. Hình Giang Mộ nghiến răng nói: Ngươi cứ yên tâm, xảy ra chuyện ta tự mình gánh. Quản sự thấy vậy, sai người lấy một con dao xuyên qua bức tranh, đóng lên tường của Nguyên Sóc Lâu. Hình Giang Mộ lo lắng chờ đợi, nhưng không có ai đến gỡ bức tranh xuống. Chẳng mấy chốc, mặt trời lặn, đèn hoa được thắp sáng, chợ đêm bắt đầu. Gã lòng nóng như lửa đốt, không biết Tô Vân gặp phải chuyện gì, chỉ muốn tự mình gỡ bức tranh này xuống rồi quay về sứ quán Nguyên Sóc. Đúng lúc này, con dao trên tường bị người ta rút xuống, chỉ nghe một giọng nói ấm áp vang lên: đây là ai treo bức tranh này? Hình Giang Mộ vội vàng lao ra, chỉ thấy dưới ánh đèn kiếp hôi, một thanh niên nguyên sắc khoác áo choàng che nửa trên khuôn mặt, một tay cầm dao, một tay cầm tranh. Hình Giang Mộ đang định nói, đột nhiên nhìn thấy sau lưng thanh niên nguyên sắc có một người thợ đầu bù tóc rối, mặc áo bào xanh trắng, khoảng 50 tuổi. Khuôn mặt hằn sâu dấu vết thời gian, sau lưng đeo một cái giỏ sách, bên trong đựng những cuộn bản vẽ, đang nhếch miệng nhìn gã như đang cười. Hình Giang Mộ nhìn về phía sau người thợ, lòng chấn động mạnh. Chỉ thấy sau lưng người thợ đứng 200-300 người nguyên sắc với đủ loại trang phục, có nam có nữ, có già có trẻ, có người ăn mặc sang trọng, có người lôi thôi lếch thếch, trông rất ít người bình thường. Là các hạ treo bức tranh này sao? Thanh niên áo choàng cởi áo choàng ra, lộ ra một khuôn mặt thanh tú, cười nói. Thông Thiên Các không có quy củ cắm dao lên chìa khóa bí mật. Cắm dao lên chìa khóa bí mật, theo nghĩa đen là Thông Thiên Các không chịu nổi, triệu hồi các chủ đến bảo vệ. Nếu thực sự phải đến bước cắm dao này, các chủ phải đích thân ra trận. Hình Giang Mộ lắp bắp nói. Các hạ là... Nguyên Sóc, Thông Thiên Các, Yến Khinh Chu. Thanh niên áo choàng cười nói. Còn vị này là đại sư huynh của Nguyên Sóc, Thông Thiên Các. Người thợ ở sau lưng hắn nhếch miệng, lộ ra nụ cười hiền hậu, khẽ gật đầu với Hình Giang Mộ. Sau lưng đại sư huynh là 213 đạo hữu của Nguyên Sóc Thông Thiên Các, còn có một số đạo hữu vì có chức quan nên không thể rời khỏi Nguyên Sóc. Yến Khinh Chu nói, chúng ta vượt biển xa xôi là vì trận chiến của các chủ mà đến, vậy lý do ngài treo bức tranh này là... Hình Giang Mộ định thần lại, trầm giọng nói, xin các vị cứu giúp Thông Thiên các chủ. Tại sứ quán Nguyên Sóc, Tô Vân thúc giục công pháp Hồng Lô Thiện Biến Đại Nhất Thống, điều động 72 động thiên và Ly Uyên, dẫn dắt thiên địa nguyên khí, nâng cao tu vi pháp lực. Lần này, hắn trải qua chuyến đi thiên đình, cũng thu được không ít lợi ích. Đặc biệt là các vị thần ở thiên đình đích thân thi triển các loại thần thông, chỉ điểm cho hắn về thần thông đạo pháp, càng khiến hắn lĩnh ngộ được nhiều bí quyết tu luyện. Theo công pháp của hắn vận chuyển, thân thể và tính linh cùng tu luyện song song tiến lên. Hỏa Vân động chủ Cảnh Triệu đi đi lại lại bên cạnh hắn, không ngừng nhìn ngó, vẻ mặt lo lắng bất an. Ngươi luyện sai rồi. Cảnh Triệu dừng bước, cười lạnh nói, Ly Uyên có 9 tầng, ngươi chỉ luyện tầng thứ nhất. Tính linh áo phủ, ngươi chỉ luyện đến tầng thứ nhất. Tô Vân nghe vậy mở mắt ra, khiêm tốn hỏi, ta chưa từng đi học, không biết nguyên do trong đó. Thế nào là cửu uyên? Tây phong nhất tịch, kinh long thụy, hám thủ minh châu xuất cửu uyên, thiên kim chi châu, tất tại cửu trọng chi uyên, nhi ly long hạm hạ. Cảnh Triệu không kiên nhẫn, nói, nghe thấy chưa? Kinh long thụy, minh châu, cửu uyên, ly long. Tu vi hiện tại của ngươi chỉ mài giũa tầng thứ nhất. Tiếp tục tu luyện sẽ không bao giờ luyện ra được Minh Châu, càng không thể để Minh Châu ra khỏi Ly Uyên. Tô Vân như có điều suy nghĩ. Hắn quả thực không đi học được mấy ngày. Hơn nữa dù có đi học, người có thể dạy hắn cũng quá ít. Con đường hắn đang đi bây giờ là con đường công pháp Đại Nhất Thống Tính Linh Song Tu do Nguyệt Lưu Khê, Giang Tổ Thạch và Cầu Thủy Kính khai sáng. Nhưng ngay cả ba người này cũng không có ai tu thành, thậm chí ngay cả công pháp hoàn chỉnh cũng chưa sáng tạo ra. Sau khi Tô Vân tu luyện đến cảnh giới nguyên động, cảnh giới tu luyện như thế nào chỉ có thể dựa vào chính mình tìm tòi. Con đường phía trước có chính xác hay không, chính mình có đi lối rẽ hay không, hắn đều hoàn toàn không biết gì cả. Chẳng mấy chốc, hắn đã bỏ qua kinh nghiệm của người đi trước. Đối với việc trình bày cảnh giới một cách hoàn chỉnh nhất, phải kể đến tuyệt học của cựu thánh. Mà đối với việc nghiên cứu sâu nhất về tuyệt học của cựu thánh, Hỏa Vân Động tuyệt đối là số một. Cảnh Triệu điên điên khùng khùng, miệng nói những lời vô nghĩa, lúc thì đọc thuộc lòng tuyệt học của Hiên Viên Thánh Hoàng, lúc thì đọc thuộc lòng tuyệt học của Vũ Hoàng, là các loại trình bày về cửu uyên ùn ùn kéo tới, lộn xộn không chịu nổi. Tô Vân cố gắng ghi nhớ, thế nhưng Cảnh Triệu điên quá nặng, lời trước không ăn nhập với lời sau. Tô Vân đành phải từ trong lời nói của lão trích ra những từ khóa của các vị thánh nhân hoặc thánh hoàng rồi hỏi. Không lâu sau, Tô Vân đã hỏi hết tất cả những trình bày của các vị thánh nhân trong Hỏa Vân Động về cảnh giới nguyên động, rồi chìm vào trầm tư. Cảnh Triệu vẫn đang lẩm bẩm bên cạnh hắn, nói không ngừng, nhưng Tô Vân lại làm như không nghe thấy. Theo ghi chép của Hỏa Vân Động Thiên về tuyệt học của các vị thánh, cảnh giới nguyên động không phải chỉ là một đại uyên, khắc ấn phủ văn là xong. Cảnh giới nguyên động thực ra là để chuẩn bị cho cảnh giới ly uyên tiếp theo. Cảnh giới này cần chân nguyên và tính linh lặn xuống ly uyên cửu trọng, tầng thứ 9 gọi là chân long chi khẩu. Ở nơi đó, chân nguyên và tính linh sẽ dung hợp làm một, nuôi dưỡng ly châu. Tuy nhiên, cửu uyên đòi hỏi rất cao về tính linh và chân nguyên. Nếu tu vi không đủ, tính linh có thể bị ép nát. Mà tính linh đến tầng thứ 9 sẽ có chuyện kỳ diệu xảy ra. Cựu thánh gọi là thấy trúc long. Đến tầng thứ 9, khi ly châu sắp thành mà chưa thành, sẽ thấy trong vũ trụ tối tăm có một con trúc long khổng lồ, không thể đo lường. Cuốn quanh một ngọn núi lớn, miệng ngậm ngọc, ánh nến chiếu rọi, như thể ngậm cả lõi thiên hà trong miệng. Trúc long kia không phải là lục địa trúc long. Cựu thánh có rất nhiều suy đoán về trúc long nhìn thấy trong cửu uyên. Có người cho rằng ngọn núi đó là trung sơn, có người cho rằng trúc long là dị tượng do nguyên khí hóa thành, không thể tồn tại. Còn có người nói đỉnh núi trúc long chính là tiên giới. Các loại thuyết pháp không có kết luận. Tô Vân lĩnh hội thấu đáo những trình bày của các vị thần về cảnh giới nguyên động, lập tức thúc giục chân nguyên hộ tống tính linh xuống ly uyên. Tính linh của hắn đã vô cùng mạnh mẽ, nguyên khí lại càng hùng hậu. Lần này xuống ly uyên không cảm thấy nhiều áp lực, chỉ cảm nhận được chân nguyên bắt đầu di chuyển trên bề mặt tính linh. Bề mặt tính linh của hắn hiện ra ánh sáng nhàn nhạt, các loại thần thông hình thành dấu ấn hiện lên trên bề mặt tính linh, không ngừng di chuyển chiếu rọi ly uyên. Đây hẳn là kỳ toán chi uyên, thần thông như cá bơi trên bề mặt. Xuống ly uyên không biết sâu bao nhiêu, đột nhiên Tô Vân chỉ cảm thấy chân nguyên thẩm thấu, dung hợp với tính linh, thần thông hóa thành phù văn, không ngừng khắc sâu vào trong tính linh. Đây hẳn là tầng thứ 2 nhỉ, gọi là chỉ thủy chi uyên. Không lâu sau, Tô Vân thấy dấu ấn thần thông của mình lưu động trong cơ thể tính linh, thầm nghĩ. Đây chính là lưu thủy chi uyên mà cựu thánh đã nói. Lại xuống một tầng, đến lạm thủy chi uyên, thần thông trong cơ thể tính linh tràn lan. Chân nguyên và thần thông dung hợp. Lại xuống một tầng, đến ốc thủy chi uyên, thần thông chân nguyên lớn mạnh, không ngừng phát triển. Đến khi tính linh của Tô Vân xuống đến tầng thứ 9, chỉ có tính linh là một vùng sáng, xung quanh đều là bóng tối. Tô Vân nhìn xung quanh, không thấy trúc long, cũng đừng nói đến trùng sơn. Hắn đang thất vọng, đột nhiên một tia sáng từ trong bóng tối xa xôi truyền đến. Hắn cuối cùng cũng nhìn thấy trung sơn và trúc long được tạo thành từ vô số tinh tú và thiên hà. Tô Vân nhìn một lúc, cảm thấy khá bối rối. Trung sơn xuất hiện trong bóng tối, là một ngọn núi được tạo thành từ các vì sao và thiên hà, giống như một chiếc chuông úp ngược, dường như ở ngay trước mắt. Trúc long quấn quanh trung sơn, không biết dài bao nhiêu. Đầu rồng đặt trên mũi chuông, móng rồng bám vào thân chuông. Dường như ở ngay gần, chỉ cần hắn đưa tay ra là có thể chạm vào bộ râu dài của trúc long. Nhưng căn bản không thể chạm vào. Trung sơn và trúc long cách hắn vô cùng xa xôi, xa đến mức không thể đo lường được khoảng cách. Hắn giống như một hạt bụi trước trúc long và trung sơn. Thậm chí thế giới hắn đang ở đối với trúc long và trung sơn cũng chỉ là một hạt bụi. Hắn nhìn càng kỹ càng kinh hãi. Râu của trúc long cũng được tạo thành từ các dải sao, từng ngôi sao tạo thành dải sao tạo thành râu rồng của trúc long. Tô Vân còn nhìn thấy tinh vân tạo thành vảy rồng của hắn, ảo ảnh biến ảo xuyên qua tinh vân, có thể nhìn thấy ngũ tạng lục phủ, tim gan tỳ phế thận của hắn cũng đều do từng cụm sao tạo thành. Cấu tạo cơ thể của trúc long này dường như lấy từng ngôi sao làm đơn vị cơ bản nhất, lấy từng thiên hà làm cơ quan, cùng nhau tạo nên thân hình vô cùng vĩ đại của trúc long. Trong miệng trúc long là lõi thiên hà như dải ngân hà, sáng ngời vô cùng. Mà hai mắt trúc long dường như nửa mở nửa khép, không biết là vừa mới ngủ hay đang chuẩn bị tỉnh lại. Trúc Long và Trung Sơn đều là giả, chúng là một loại thiên tượng vũ trụ. Tô Vân quan sát hồi lâu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm. Không thể có sinh vật khổng lồ như vậy, dù là thần linh hay tiên nhân. Trúc Long và Trung Sơn chỉ là tình cờ trông giống Trúc Long và Trung Sơn. Nhưng mà... Hắn đột nhiên sững sờ. Tại sao đứng dưới cửu uyên của Ly Uyên lại có thể tình cờ nhìn thấy Trúc Long và Trung Sơn? Ta cũng từng đêm quan sát thiên tượng ở Nguyên Sóc, Đại Tần. Trên bầu trời căn bản không có thiên tượng như vậy. Hắn không chỉ chưa từng thấy thiên tượng như vậy, mà ngay cả nghe nói cũng chưa từng. Nói cách khác, điểm quan sát hiện tại của ta không ở trong thế giới của chúng ta, mà là ở một thế giới khác. Tô Vân vô cùng bối rối. Vậy điểm quan sát của Ly Uyên rốt cuộc ở đâu? Cảnh giới Ly Uyên này là do Thánh Hoàng Hiên Viên đời thứ nhất xác định. Nếu không biết có nơi này, chưa từng đến nơi này, làm sao có thể khai phá ra cảnh giới này? Ly Uyên còn được gọi là Thiên Uyên. Cảnh Triệu vẫn còn mơ màng, lời trước không ăn nhập với lời sau. Tô Vân hỏi lão điểm quan sát của Ly Uyên rốt cuộc ở đâu? Thánh Hoàng Hiên Viên làm thế nào đến Ly Uyên quan sát? Cảnh Triệu lại lắp bắp đọc thuộc lòng những kinh điển của cựu thánh mà mình biết, rất khó hiểu thấu. Đạo cách Thiên Uyên, lệnh hành hải nhạc, lẫm liệt danh đức tôn sùng. Ngươi phải hành đức, lấy công đức làm chân nguyên chi khí, xuyên qua Thiên Uyên. Tái hoài cô xạ, tưởng tượng giao trì, chạc lòng nãi sức, Thiên Uyên tại tư. Thiên Uyên chính là ở nơi chạc lòng. Cả đời chìm đắm trong đại đạo, bàng môn tiểu pháp cầu đan, nuốt tân tạp khí trở thành tiên. Âm dương phi loại cách Thiên Uyên, luôn là mù quáng tu luyện, đạo pháp phải tự nhiên. Thiên Uyên phân lý dục, nội ngoại nhất chi thành, nội ngoại chi hành hợp nhất, tôn thiên lý diệt nhân dục, có thể quán thông Thiên Uyên. Cầu thầm thám khôn áo, dưỡng hạo tắc Thiên Uyên. Ngươi phải dưỡng hạo nhiên chi khí lấp đầy Thiên Uyên mới có thể thấy được Trúc Long. Cảnh Triệu lải nhải, nhưng Tô Vân lại nghe ra. Cảnh Triệu nói về những trình bày của các nhà nho, đạo, Phật, danh, lý về Ly Uyên, tức là Thiên Uyên. Nhưng lão chỉ nói về phương pháp tu luyện, chứ không nói Thiên Uyên rốt cuộc ở đâu. Thiên Uyên nhập tinh, một là thiên trì, một là thiên tuyền, một là thiên hải. Cảnh Triệu lại lầm bầm đọc thuộc lòng. Tô Vân trong lòng chấn động mạnh, vội vàng mở linh giới của mình, quan tưởng ra Chu Thiên Tinh đấu đồ mà mình đã xác định. Chu Thiên Tinh đấu đồ này lấy linh giới thứ 7 làm trung tâm vũ trụ, xác định lại phương vị của Chu Thiên Tinh đấu. Lão động chủ, cái nào là Thiên Uyên thập tinh? Hai người đang ở trong linh giới của Tô Vân, xung quanh đều là những ngôi sao trôi nổi. Tô Vân vội vàng hỏi. Cảnh Triệu ngơ ngác nhìn những ngôi sao này, đột nhiên lộ ra vẻ sợ hãi, gào khóc. Tô Vân an ủi thế nào cũng không dừng lại được. Tô Vân không biết phải làm thế nào, cũng không biết khuyên lão ra sao, thầm nghĩ. Cảnh Triệu động chủ nhập ma, đây là tâm ma quấy phá. Không biết đồng y sư và tiểu giao sư tỷ có tìm được cao thủ y thuật có thể chữa trị tâm ma không? Các chủ, Thiên Uyên ở đây. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Tô Vân theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy 200-300 nam nữ ăn mặc kỳ dị tiến vào sư quán, đi vào giữa những vì sao lấp lánh. Một trong số đó là Yến Khinh Chu mà Tô Vân quen thuộc. Yến Khinh Chu tinh thông văn tự của thế giới trước, có thể nghe hiểu ngôn ngữ của kiếp hồi quái, là nhân tài chuyên môn phụ trách nghiên cứu khối này trong Thông Thiên Các. Nhưng đối với thiên tượng, hắn lại không tinh thông như vậy. Người nói là một nữ tử, giơ ngón tay chỉ vào một cụm sao, nói: Các chủ lấy linh giới thứ 7 làm trung tâm vũ trụ, vậy 10 ngôi sao này chính là Thiên Uyên thập tinh. Gần Thiên Uyên là sao Miết, nằm giữa 9 cung như 9 vực. Tô Vân hỏi: Sư tỷ là? Không dám. Nữ tử kia khẽ cúi người, nói: Thông Thiên Các thiên tượng quan, Nguyên Sóc Y Triều Hoa. Tô Vân hăng hái hỏi: Y sư tỷ, chúng ta nên đi Thiên Uyên Tinh như thế nào? Y Triệu Hoa sững sờ như không nghe rõ, thử hỏi: Các chủ, ta không hiểu lắm. Tô Vân nói. Lý Uyên cửu trọng, có thể quan sát Trúc Long và Trung Sơn. Góc nhìn không phải ở thế giới của chúng ta, mà hẳn là đứng trên Thiên Uyên thật sự. Thánh Hoàng Hiên Viên khai phá cảnh giới, ông ấy hẳn đã đến Thiên Uyên, tức là Lý Uyên. Nếu ông ấy có thể đi, thì chúng ta tự nhiên cũng có thể đi. Hắn nói xong, liền thấy sắc mặt Y Triều Hoa ngày càng kỳ lạ, nghi hoặc nói. Y sư tỷ, chẳng lẽ ta nói sai rồi? Y Triều Hoa muốn nói lại thôi, một lúc sau lấy hết dũng khí, nói. Các chủ, Thông Thiên Các chúng ta những năm gần đây có phát hiện, quả thực có một con đường như vậy, có thể dẫn đến các vì sao thiên uyên trong vũ trụ. Chúng ta cũng đã phát hiện một số di tích, chỉ là... Yến Khinh Chu ở bên cạnh ho khan một tiếng, nói. Các chủ, nghiên cứu của Thông Thiên Các những năm gần đây bắt đầu tập trung vào ngôi sao vỡ nát trên bầu trời. Ở đó chúng ta có phát hiện, chỉ là phát hiện trên ngôi sao phế tích kia có chút kinh thế hãi tục. Tô Vân trong lòng khẽ động, đi ra khỏi sứ quán nhìn ra ngoài. Chỉ thấy đã đến đêm khuya, trên bầu trời còn có những mảnh vỡ sao khổng lồ phản chiếu ánh sáng le lói của mặt trời, rất sáng. Ngươi nói phế tinh là nơi nào? Tô Vân hỏi. Yến Khinh Chu và những người khác gật đầu, nói. Chỉ là những năm gần đây, mâu thuẫn giữa Thông Thiên Các trong nước và hải ngoại ngày càng gay gắt. Việc nghiên cứu những di tích đó đã bị đình trệ. Lần này nếu có thể xác lập tân các chủ, thống nhất Thông Thiên Các, thì có thể khởi động lại việc nghiên cứu này. Ánh mắt Tô Vân lóe lên, ngước nhìn những mảnh vỡ hành tinh trôi nổi trên bầu trời, hỏi. Hành tinh này bị vỡ như thế nào? Bị thiên thị viên đập vỡ. Y Triều Hoa nói. Dựa vào những quỹ đạo còn sót lại của các mảnh vỡ và góc nghiêng mà thiên thị viên cắm vào hành tinh, có thể tính toán được thiên thị viên đã bay từ tinh vực nào trong vũ trụ đến đập vỡ ngôi sao này. Nàng càng nói càng phức tạp, cuối cùng giọng nói cũng ngày càng nhỏ, dần dần như tiếng muỗi kêu. Họ đều là những người kỳ quặc, sở hữu những kiến thức mà người đời không thể hiểu được. Vì vậy khi nói về những kiến thức này, họ thường tỏ ra không mấy tự tin. Tô Vân nhìn quanh một vòng, nhìn những người kỳ quặc này, trong lòng không hiểu tại sao lại cảm động, đột nhiên cười nói. Chư vị yên tâm, ta nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của chư vị và các đời các chủ. Hơn 200 người Yến Khinh Chu và Y Triều Hoa đối mặt với một mình hắn, lại có vẻ hơi lung túng. Có người không ngừng lau tay. Y Triều Hoa thì nhìn đông ngó tây, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Ngay cả khi Yến Khinh Chu nói chuyện với hắn, ánh mắt cũng né tránh. Rõ ràng, ở cùng với nhiều người như vậy khiến họ đều có chút không quen. Ngược lại, bộ Thu Dung mà Tô Vân quen thuộc lại có chút khéo léo. Trước mặt người khác hay sau lưng đều có thể xử sự chu toàn. Các chủ, cảnh Triệu động chủ làm sao bây giờ? Một thành viên Thông Thiên Các đứng bên cạnh Cảnh Triệu có chút lắp bắp, thấp giọng nói. Hay là... Y lặng lẽ quẹt tay lên cổ mình, nói. Dù sao chúng ta quan hệ với Hỏa Vân Động không tốt, giết một động chủ của họ cũng không tính là gì. Các thành viên Thông Thiên Các khác mắt sáng lên, đồng loạt gật đầu. Có người lặng lẽ giơ ngón cái lên, khen. Tên Cả Lâm giỏi giao tiếp, nói ra lời trong lòng chúng ta. Một người phấn khích nói. Đúng vậy, Hỏa Vân Động thường mắng chúng ta là cá mè một lứa, bùn cát lẫn lộn. Chúng ta giết động chủ của họ đi. Những người khác cũng phấn khích, xoa tay. Tên Cả Lâm lại nói. Làm lão một động chủ, để lão đổi một người khác tốt hơn. Mọi người đồng loạt gật đầu, nhìn Cảnh Triệu với ánh mắt hung tợn. Cảnh Triệu vẫn ngồi xổm trên mặt đất, ngây ngô, ngốc nghếch, nước mắt lưng tròng, đột nhiên hừ một tiếng. Đều là giả. Tô Vân rất đau đầu. Ngay từ lần đầu gặp Cảnh Triệu, hắn đã nhận ra ân oán giữa Hỏa Vân Động và Thông Thiên Các rất sâu, hai bên có thành kiến lớn. Nhưng xét về khí độ của lão động chủ Cảnh Triệu này vẫn cao hơn nhiều so với các thành viên của Thông Thiên Các. Ít nhất khi đối mặt với Tô Vân, Cảnh Triệu vẫn có thể đối xử lễ phép. Còn các thành viên của Thông Thiên Các thì lại muốn trực tiếp bỏ đá xuống giếng, đánh chết Cảnh Triệu. lão đã không còn là Hỏa Vân động chủ nữa rồi. Tô Vân lắc đầu nói, động chủ hiện tại là đồ đệ của lão, Ngư Thành La, Ngư động chủ, quan hệ với ta rất tốt. Nữ là nữ? Cả Lâm hỏi. Tô Vân gật đầu. Cả Lâm giơ ngón cái lên cười nói, các chủ có. Tô Vân giơ tay ngăn hắn lại, lắc đầu nói, không phải như ngươi nghĩ đâu. Cả Lâm lộ ra nụ cười mãn nguyện, liên tục gật đầu với những người khác, giơ hai ngón cái lên trụm vào nhau, dập dập đầu nói, heo của Thông Thiên Các chúng ta sẽ cùng. Các cao thủ Thông Thiên Các thấy vậy cũng đều lộ ra nụ cười hiểu ý. Tô Vân quay mặt đi, thầm nghĩ, tên Cả Lâm này quả nhiên là người giỏi giao tiếp nhất trong số họ, cứ để họ nghĩ sao thì nghĩ đi. Các người trói lão lại trước đi. Tô Vân ra lệnh. Chỉ cần Cảnh Triệu động chủ không gây chuyện thì cứ mặc lão, đợi đến khi đồng y sư tìm được người có thể chữa khỏi cho lão, chữa khỏi rồi hãy thả lão tự do. Cả Lâm đang định tiến lên, đột nhiên Cảnh Triệu không còn nói những lời điên rồ nữa. Tất cả mọi người có mặt đều căng thẳng, chỉ nghe tiếng tụng niệm trầm thấp vang lên từ miệng Cảnh Triệu. Sắc mặt Tô Vân khẽ biến, vội vàng quát, không ổn, mau chạy. Trong sứ quán, tiếng tụng niệm của Nho Thánh Sầm Phu Tử vang lên. Ngay sau đó, thần tiên tác hóa thành một con rồng dài, nhanh chóng xuyên qua giữa mọi người. Đám cao thủ Thông Thiên Các không kịp trở tay, lần lượt bị trói chặt. Tô Vân đã bay lên không, hóa thành thiên bằng vỗ cánh bay đi. Vừa bay được trăm trượng, phía sau một sợi dây thừng đã trói chặt hai chân, vút vút, trói chặt hắn. Phụt một tiếng, thiếu niên ngã nhào trên phố lằn lằn. Lão động chủ Cảnh Triệu hai tay nắm chặt thần tiên tác, từ từ thu dây kéo hắn trở lại. Tô Vân bị kéo về sứ quán, chỉ thấy Hình Giang Mộ đang dừng xe dê bên cạnh sứ quán. Hình Giang Mộ tóc bạc trắng run rẩy. Tô Vân liếc mắt ra hiệu cho gã. Hình Giang Mộ run rẩy quay người định bỏ chạy, nhưng ngay sau đó đã bị một sợi dây thừng cuốn lấy hai chân treo ngược lên. Con Bàn Dương kinh hãi, co cẳng bỏ chạy, chỉ nghe một tiếng ầm, Bàn Dương ngã nhào xuống đất, bốn vó bị trói lại với nhau, treo ngược giữa không trung. Mẹ kiếp cái thần tiên tác! Tô Vân hận đến nghiến răng. Bị kéo về sứ quán, chỉ thấy tổng cộng 215 thành viên của Thông Thiên Các, cộng thêm hắn, vị các chủ này đều bị thần tiên tác một lưới bắt gọn, không một ai thoát. Tất cả mọi người đều bị treo trong sứ quán, không thể cử động. Cảnh Triệu dù sao cũng là một tồn tại ở nguyên đạo cảnh giới, lại thúc giục thần tiên tác, một đại thánh linh binh từng treo cổ Sầm Phu Tử, đột nhiên tấn công bất ngờ, khiến mọi người toàn quân bị diệt. Nhân tình! Cảnh Triệu như tỉnh táo lại một chút, hung tợn mà nói, đốt Hỏa Vân động thiên! Trong sứ quán, Cảnh Triệu đi đi lại lại, thần tiên tác trở nên rất dài, trói chặt mọi người, treo lủng lẳng trên lầu dưới lầu. Bàn Dương vì quá lớn nên bị treo lơ lửng ở giữa không trung. Tuyệt học của các vị thánh đều là giả. Cảnh Triệu trừng mắt, vò đầu bứt tóc gào lên. Phải hủy đi. Tô Vân khẽ hừ một tiếng, đang định lặng lẽ thúc giục thần tiên tác đoạt lại quyền khống chế từ tay Cảnh Triệu. Bỗng nhiên thấy thân thể của Cà Lâm khẽ động, rồi trong bóng của Cà Lâm có một người đứng dậy. Thần thông của Cà Lâm sư huynh thật kỳ lạ. Tô Vân đang kinh ngạc thì thấy trong giỏ sách sau lưng đại sư huynh cầm, từng tờ bản vẽ rơi xuống. Những tờ bản vẽ đó bay xuống đất. Trong các công trình trên bản vẽ, từng người nhỏ bé đang bận rộn xây nhà tại chỗ, tạo thành những tòa tháp và mê cung. Bên kia, Yến Khinh Chu khẽ mấp máy môi, lẩm bẩm những lời mà người ta không hiểu được, là tiếng kiếp hôi. Chỉ thấy bóng của hắn dần dần biến thành hình dạng của kiếp hôi quái, tay cầm một cây trượng thần vương. Mà kiếp hôi thần vương tay cầm trượng thần vương vẽ một cái tế đàn trên tường. Tô Vân trong lòng khẽ động, nhìn về phía Y Triều Hoa. Chỉ thấy hai mắt Y Triều Hoa trắng như tuyết, không biết đang cảm ứng thứ gì. nhưng thấy trong sân sứ tiết quán đột nhiên có một đạo quang mang chiếu rọi xuống. Đồng thiên tác đạo. Tô Vân trong lòng kinh hãi. Y sư tỷ giống như thủy kính tiên sinh, trên đồng thiên tác đạo có linh binh, nàng đang điều động linh binh chuẩn bị tung ra một đòn chí mạng với Cảnh Triệu. Hắn lại nhìn thấy các thành viên khác của Thông Thiên Các, có người giữa hai lông mày đột nhiên lặng lẽ mở ra một cánh cửa, từng người nhỏ bé từ trong cửa nhảy ra, tu luyện chính là thuật thân ngoại hóa thân. Có bóng người đang vẽ tranh trên tường, trong tranh có linh binh đang hồi sinh. Còn có người giỏi triệu hồi, trên mặt đất mơ hồ hiện ra dấu ấn của tế đàn triệu hồi. Mà ở giếng trời của sứ quán, lực từ nguyên đang từ từ thay đổi, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, trực tiếp đè lên người Cảnh Triệu. Các thành viên của Thông Thiên Các giống như Tô Vân bị thần tiên tác phong ấn tu vi, nhưng mỗi người đều có tuyệt kỹ riêng, tự thi triển thủ đoạn có thể phản sát Cảnh Triệu bất cứ lúc nào. Dưới tay ta đều là những người nào? Tô Vân vô cùng tò mò. Tuy đã làm các chủ hơn nửa năm, nhưng hắn không hiểu nhiều về lai lịch của Thông Thiên Các và các thành viên trong các, thầm nghĩ. Có lẽ họ đều là những nhân vật như Đồng Y Sư. Y thuật của Đồng Y Sư tuyệt vời, được coi là cao thủ y thuật hàng đầu thiên hạ. Yến Khinh Chu và những người khác chắc cũng không kém ông ấy là bao. Đột nhiên, Cảnh Triệu hóa thành một luồng hỏa quang, phá không bay đi, biến mất không thấy. Mọi người đang chuẩn bị tung ra đòn chí mạng, Cảnh Triệu lại đột nhiên bỏ chạy, khiến mọi sự chuẩn bị của họ đều trở nên vô ích. Tô Vân tâm niệm khẽ động, thần tiên tác đột nhiên lỏng ra, thả tất cả mọi người xuống. Trong sân vang lên tiếng bàn dương rơi xuống đất nặng nề. Yến Khinh Chu vội vàng nói, lập tức bố trí ổn thỏa, đợi Cảnh Triệu quay lại sẽ cho lão chết không có chỗ chôn. Họ đang định tự mình bố trí, Tô Vân thu lại thần tiên tác, nói, cùng lão già điên Cảnh Triệu này liều mạng, ta lo các người sẽ có thương vong. Lão là một kẻ điên, không đáng để làm vậy. Bây giờ lão đi mời động chủ của Hỏa Vân Động Thiên để giải quyết chuyện này. Ta phải đến Hỏa Vân Động Thiên một chuyến, tâm huyết của các đời cựu thánh không thể bị Cảnh Triệu một mồi lửa thiêu rụi. Yến Khinh Chu và những người khác nhìn nhau. Y Triều Hoa nói, nếu các chủ có thương vong, Nguyên Sóc Thông Thiên Các chúng ta sẽ bị hải ngoại thôn tính, chúng ta không thể mạo hiểm. Những người Nguyên Sóc khác đồng loạt gật đầu. Một người thấp giọng nói, người Nguyên Sóc làm các chủ sẽ không thôn tính hải ngoại, nhưng nếu người Đại Tần làm các chủ, Nguyên Sóc sẽ nguy hiểm. Ánh mắt Tô Vân lóe lên, cười nói, nếu các ngươi không yên tâm, vậy ta có một ý này. Một lúc sau, Cảnh Triệu quay lại, đặt Ngư Thanh La xuống, mặt mày dữ tợn, khoa tay múa chân trên đầu Tô Vân, hung hăng mà nói, nhân tình, đốt Hỏa Vân Động Thiên. Lão mơ màng, đã sớm không nhớ trong sứ quán có hơn 200 người bị lão treo ngược, cũng không nhớ chuyện thần tiên tác. Ngư Thanh La hẳn là đang ngủ say thì bị lão bắt đến, trên người chỉ mặc một chiếc áo dài màu trắng, dáng người còn đẹp hơn trong ấn tượng của Tô Vân. Nàng nhìn Tô Vân, lắc đầu nói, lão sư, người giết hắn đi. Tô Vân vội vàng nháy mắt với nàng, mà hơn 200 cao thủ Thông Thiên Các đang trốn trong linh giới của Tô Vân cũng ngơ ngác. Các chủ còn chưa cùng cả lâm nói. Mọi người đồng loạt gật đầu. Họ tưởng rằng Ngư Thanh La thấy Tô Vân bị bắt, nguy hiểm cận kề, chắc chắn sẽ hy sinh thân mình cứu giúp. Nhưng không ngờ Ngư Thanh La không hề suy nghĩ, đã để Cảnh Triệu giết Tình Lang. Có thể tưởng tượng được, Tình Lang này hơn phân nửa không phải là Tình Lang. Ngư Thanh La làm như không thấy Tô Vân nháy mắt, thản nhiên mà nói, lão sư, ta là động chủ đương đại của Hỏa Vân Động, ngươi đã không còn là động chủ, ngươi ra tay với ta là đại nghịch bất đạo, bất nhân bất nghĩa. Ta đã trục xuất ngươi khỏi Hỏa Vân Động Thiên, bây giờ ngươi lại dùng Tô các chủ để uy hiếp ta. Ngươi còn mặt mũi nào trở về Hỏa Vân Động? Ngươi còn mặt mũi nào để đối mặt với linh vị của các đời động chủ? Cảnh Triệu gắt gao nhìn chằm chằm vào nàng, nắm lấy cổ Tô Vân, tay kia giơ lên, bàn tay từ từ hạ xuống, trong lòng bàn tay mây sấm dày đặc, xoay tròn không ngừng. trong mây sấm là một con rồng lửa đang uốn lượn. Cảnh Triệu quát: Hỏa vân động, nhân tình, chọn một. Trong linh giới của Tô Vân, một đám cao thủ thông thiên các không khỏi căng thẳng, có thể xông ra bất cứ lúc nào. Tô Vân không nhịn được, nói: Thanh La muội tử, lão đã nhập ma, không còn lý trí. Những tuyệt học cựu thánh lão từng học, tất cả những cảm ngộ đều đã biến thành chấp niệm của lão. Người nói lý lẽ với lão không thông đâu. Cảnh Triệu đang đằng sát khí, bàn tay sắp chạm đến đỉnh đầu Tô Vân, muốn đập nát đầu hắn. Trong linh giới của Tô Vân, Yến Khinh Chu thấp giọng nói: Chuẩn bị sẵn sàng, nhất định phải một đòn giết chết lão già này. Nếu không lão phản ứng lại, chúng ta e rằng cũng sẽ có thương vong. Đúng lúc này, Ngưu Thanh La đột nhiên nói: Dừng tay, ta đưa ngươi đến Hỏa Vân Động Thiên là được. Tô các chủ là các chủ của Thông Thiên Các, không có chút quan hệ nào với Hỏa Vân Động chúng ta. Ngươi thả hắn ra. Yến Khinh Chu và những người khác sững sờ, đồng loạt nhìn về phía Cà Lâm, nghi hoặc nói: Cà Lâm, đây là có tình cảm hay không có tình cảm vậy? Cà Lâm gãi đầu, vẻ mặt mờ mịt. Cổ họng Cảnh Triệu phát ra tiếng hừ hừ, buông Tô Vân xuống. Ngư Thanh La nhìn về phía Tô Vân, áy náy nói: Các chủ, lần này Thanh La liên lụy đến ngươi, ta vô cùng bất an, không thể vì vậy mà liên lụy ngươi phải chết. Ánh mắt nàng trong veo, thấp giọng nói: Nếu ta chết trong Hỏa Vân Động, Hỏa Vân sẽ xuất hiện ở sứ quán. Phiền các chủ thu lại Hỏa Vân, vì sự truyền thừa này tìm một truyền nhân khác. Nàng đã quyết tâm đồng quy vu tận với Cảnh Triệu. Đột nhiên sau lưng hiện ra một đám mây lửa, một tòa động thiên từ từ xuất hiện trong đám mây lửa. Nàng đang định bước vào Hỏa Vân Động Thiên, lúc này Tô Vân nắm lấy tay nàng, cười nói: Chúng ta là nhân tình, tự nhiên là đồng sinh cộng tử. Ngư Thanh La quay đầu lại, kinh ngạc nhìn hắn, vẻ mặt khó hiểu. Tô Vân lặng lẽ véo tay nàng. Ngư Thanh La tưởng hắn nhân cơ hội khinh bạc mình, không khỏi vừa thẹn vừa giận, dùng sức rút tay ra, nhưng không được. Tô Vân lại dùng sức véo một cái nữa, ra hiệu rằng mình đã chuẩn bị chu toàn. Thế nhưng Ngư Thanh La lại hiểu lầm, thầm nghĩ: Thôi vậy, ta sắp chết rồi, bị hắn khinh bạc hai cái cũng được. Cảnh Triệu đột nhiên đứng sau lưng hai người, mỗi tay một người, xách họ lên, bước vào trong đám mây lửa, đi về phía Hỏa Vân Động Thiên, cười ha hả: Cẩu nam cẩu nữ cùng nhau đốt. Ngư Thanh La vừa thẹn vừa giận, nghiến răng thấp giọng nói: Ta bảo ngươi ở lại, ngươi lại cứ muốn khinh bạc ta, bây giờ chúng ta đều phải chết rồi. Tô Vân có chút mờ mịt, không biết mình đã khinh bạc nàng khi nào, vội vàng nói: Ta có kế hoạch khác. Ngư Thanh La cắt ngang lời hắn, ánh mắt lóe lên, nói thẳng: Ta khống chế Hỏa Vân, toàn bộ Hỏa Vân Động Thiên đều nằm dưới sự kiểm soát của ta. Lát nữa ta sẽ khống chế cấm chế của Hỏa Vân Động Thiên, cùng lão... Nàng dừng lại một chút, nói: Ngươi nhân cơ hội chạy trốn, nếu ngươi không tìm được truyền nhân, tự mình làm Hỏa Vân Động chủ cũng được. Tô Vân nói: Thanh La cô nương, ý của ta là... Ngươi đừng nói nữa, ta dạy ngươi cách thu Hỏa Vân. Ngư Thanh La nghiêm nghị nói: Tần học 5.000 năm của cựu thánh nhờ cả vào ngươi. Ê, cô nương này có tình có nghĩa. Trong linh giới của Tô Vân, mọi người đồng loạt nói: Các chủ, cứ đồng ý với nàng, làm Hỏa Vân Động chủ, thống nhất Thông Thiên Các và Hỏa Vân Động. Tô Vân hừ một tiếng. Cảnh Triệu xách hai người đi vào trong thông đạo động thiên dài rằng rặc. Tô Vân đột nhiên hử một tiếng, nhìn ra ngoài động thiên, thất thanh nói: Bên ngoài có chuyện gì vậy? Hắn thúc giục Ứng Long Thiên Nhãn, sau lưng hiện ra một con mắt khổng lồ nhìn ra ngoài thông đạo, trong lòng tràn ngập bối rối, thất thanh nói: Thanh La, Hỏa Vân Động Thiên của các ngươi rốt cuộc được xây ở đâu vậy? Trong linh giới, mọi người của Thông Thiên Các mượn Ứng Long Thiên Nhãn của Tô Vân để quan sát bên ngoài, trong lòng cũng chấn động mạnh. Chỉ thấy bên ngoài thông đạo Hỏa Vân Động Thiên, thế giới của họ đã biến thành một ngôi sao nhỏ bé. trong vài bước chân, Cảnh Triệu đã đi đến bên cạnh một mặt trời khổng lồ. Chẳng mấy chốc, mặt trời đó cũng lướt qua sau lưng lão, hóa thành một ngôi sao nhỏ. Các vì sao và thiên hà nhanh chóng trôi về phía sau. Cảnh Triệu đi được một quãng, phía trước bỗng nhiên rộng mở, xuất hiện một thế giới mới. Đó là một thế giới khác, Hỏa Vân Động Thiên. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.